Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 755, chương 758, đây là muốn giết người diệt khẩu sao? Này một ngày cuồng hoan lấy tiên phong truyền thông hoàn toàn thất bại hạ màn. Tuy rằng vở kịch lớn đã kết thúc, nhưng võng hữu môn nhiệt tình không giảm. Vi bác trên khắp nơi cũng có thể nhìn thấy võng hữu môn ở nói chuyện say sưa thảo luận chuyện này. Kiện âm thanh, các đại truyền thông tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, cũng đang giúp khán giả sắp xếp chỉnh kiện đầu đuôi sự tình. Trận này vở kịch lớn bắt đầu đến có chút đột nhiên, kết thúc cũng có chút khiến người ta không kịp chuẩn bị. Ở Trương Dương nhường đại gia thưởng thức hắn biểu diễn thời điểm, rất nhiều người liền ngờ tới tiên phong truyền thông 8 phần 10 lại sẽ bị ngược khóc. Nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới cuối cùng sẽ là như thế kết quả. Tiên phong truyền thông toàn bộ phủ nhận, làm cho tất cả mọi người chút giờ khóc giờ cười. Người này a, một khi không biết xấu hổ lên, quả nhiên là vô địch thiên hạ a. Đối với kết quả này, Trương Dương cũng rất bất ngờ a. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng có thể dựa vào sự kiện lần này nhường tiên phong truyền thông nguyên khí đại thương đây. Bây giờ nhìn lại, còn muốn đến từ đánh chính diện bọn họ đáng tin một điểm. Có điều, sự tình cũng không thể liền như vậy không hiểu ra sao kết thúc a. Đang suy nghĩ một lát sau, Trương Dương phát ra điều thứ tư vi bác. Hắn đồng thời quyển tiên phong truyền thông cùng hách lôi, nói rằng, các ngươi vui vẻ là được rồi. Ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, nhìn này điều lộ ra một chút không nói gì cùng bất đắc dĩ vi bác. Võng hữu môn suýt chút nữa cười chết rồi. Hắn vi bác lần thứ hai xôi cháo. Người đến cùng là có bao nhiêu không nói gì a? Gặp phải một so với ngươi còn không biết xấu hổ người là cái gì cảm thụ. Có thể nhìn thấy ngươi như thế không nói gì, thực sự là hiếm thấy a. Có phải là rất oan ức? Có phải là bị thương rất nặng? Xuyên thấu qua mấy chữ này, ta phảng phất nhìn thấy Trương Dương phát này điều vi bác thời không nói gì vẻ mặt. Ngẫm lại đều cảm thấy sung sướng a. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, có thể đem Trương Dương sặc đến nói không ra lời. Tiên phong truyền thông lần này cũng không bạch dằn vặt. Nhìn những này trêu chọc âm thanh, vốn là mừng lớn võng hữu môn đều cười điên rồi. Các ngươi vui vẻ là được rồi. Ngươi là có bao nhiêu không nói gì a? Không nhường tiên phong truyền thông đoạn điều cánh tay đoạn chân. Ngươi nên là rất mất mát chứ. Rõ ràng là mọi người đều biết ai là hậu trường hắc thủ. Một mực nhưng không tìm được có thể chỉ trích lý do của hắn. Rất tan vỡ chứ. Trương Dương một cái vi bác, làm cho vốn là náo nhiệt vi bác càng náo nhiệt. Rất nhiều người thậm chí còn rất sung sướng trêu chọc Trương Dương. Các đại truyền thông cũng là làm không biết mệt tiếp tục thu dọn tiếp tục đưa tin. Nhưng mà, nhường ai cũng không nghĩ tới chính là, ở sắp tới 9 giờ thời điểm, có ra truyền thông thu được một phong bưu kiện. Một phong làm cho cả ban biên tập đều cả kinh há to miệng bưu kiện. Nhìn trong thư nội dung, toàn bộ ban biên tập đều yên tĩnh. Yên tĩnh đến một nghe được cả tiếng kim rơi mức độ. Một hồi lâu sau, mới có người không dám tin tưởng hỏi. Đây là thật sự hay là giả a? Này sẽ không là có người cố ý hại chúng ta chứ? Đúng vậy, đây cũng quá đúng dịp chứ. Hắn 3 tiếng trước còn ở phát vi bác đây. Tất cả mọi người đều một mặt khiếp sợ nhìn về phía chủ biên. Chủ biên cũng là một mặt mộng quyển a. Hắn thậm chí cũng hoài nghi này có phải là Trương Dương cái kia không biết xấu hổ đưa cái này tin. Tức phát cho bọn họ. Đây là một liên quan với hách lôi đại tin tức. Trong thư nói, ngay ở 10 phút trước, hách lôi bị nước Mỹ cảnh sát bắt. Tội danh là phi thường tàng ma túy cùng phi pháp nắm giữ súng ống. Nước Mỹ cảnh sát ở hắn trong xe tìm ra thuốc phiện cùng súng ống. Khả năng là chuyện đột nhiên xảy ra. Cũng có thể là bên kia cảnh sát không có tiết lộ càng nhiều tin tức. Phong điện thơ này trên nội dung chỉ đơn giản như vậy. Nhưng là, này thật sự quá khéo a. Hách lôi 6 giờ thời điểm còn phát ra vi bác làm một không hề có thành ý nói khiểm đây. Làm sao sau 3 tiếng liền bị tóm? Tình huống thế nào a đây là? Nên không phải giả, Bưu kiện là nước Mỹ bên kia phát tới được. Chủ biên rất chăm chú kiểm tra một chút bưu kiện. Phát kiện người ngươi biết sao? Có người hỏi. Không quen biết. Hẳn là một cái nào đó nhiệt tình khán giả phát tới. Cũng có thể là Trương Dương phái người phát. Tới a, hắn ở bên kia có người đấy. Có người nhắc nhở. Cũng có thể là một cái nào đó phẫn nộ vọng hữu phát tới được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chủ biên rất không nói gì nhìn hắn. Chủ biên, phát không phát a? Chúng phóng viên ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Đây chính là đại tin tức a. Bọn họ có thể khẳng định. Cái này tin tức nếu như phát ra ngoài. Internet tuyệt đối sẽ vỡ tổ. Chủ biên, thu được phong điện thơ này khả năng không ngừng chúng ta một nhà. Chúng ta nếu như do dự nữa, thủ phát cơ hội khả năng liền bị người khác cướp đi. Có người nhắc nhở, phát, chủ biên quyết định thật nhanh. Trước tiên phát ra lại nói, vạn nhất là giả đến thời điểm lại nói. Được, vốn là chuẩn bị ban các ký giả lại hai mắt tỏa ánh sáng đi chuẩn bị. Mấy phút sau, một cái khiếp sợ vô số người đầu đề ra hiện tại nhà này truyền thông giải trí trang báo. Tục truyền, hách lôi ở nước Mỹ liên quan đến chất ma túy bị bắt. Khả năng là biết cái này tin tức xuất hiện vào lúc này nhất định sẽ gây nên náo động. Nhà này truyền thông cũng mở ra các loại đạn song các loại đầy đưa. Sau đó, thế giới này lại một lần nữa yên tĩnh. Hầu như hết thảy nhìn thấy cái này tiêu đề vọng hữu hầu như đều là không nhịn được kinh ngạc thốt. Lên một tiếng, hách lôi, bị bắt, trời ơi, này tình huống thế nào? Là vừa phạm vào chúng nộ cái kia hách lôi sao? Mấy giây sau, internet sôi trào, vô số vọng hữu hưng phấn điểm đánh tin tức. Hầu như là cũng trong lúc đó, một nhà khác truyền thông giải trí đầu đề cũng thay đổi tương tự tiêu đề. Mười mấy giây sau, lại có một nhà truyền thông gia nhập. Ta thảo, ta thảo, ta thảo, này thật hay giả a? Có muốn hay không như thế xảo a trời ơi? Đang nhìn đến tin tức nội dung sau, võng hữu môn đều bị cả kinh không nhịn được biểu thô tục. Dính ma túy bị bắt, vẫn là ở nước Mỹ. Có muốn hay không như thế kính bạo a? Ba tiếng trước ngươi còn nhảy nhót tưng bừng ở nơi đó phát vi bác đây. Làm sao như thế một hồi công phu ngươi liền thiệp ma túy đi tới? Ngươi muốn làm gì nhỉ? Là bởi vì nhường Trương Dương không nói gì vì lẽ đó muốn đi hít cái ma túy chúc mừng một hồi. Nửa phút sau, internet không có gì bất ngờ xảy ra nổ. Ha ha ha ha ha ha. Xin lỗi, ta thực sự là không nhịn được cười a. Cái này tin tức thực sự là quá sung sướng. Thương thiên bỏ qua cho ai vậy? Này báo ứng làm đến thật rất sao đúng lúc. Đây là hách lôi quá không hạn cuối làm cho ông trời đều nhìn không được sao. Ha ha ha ha, cái gì đều đừng nói. Trước hết để cho ta cười một hồi. Võng hữu môn cười điên rồi. Chuyện này là sao a? Trước một giây tài cán điểm không hạn cuối sự tình. Kết quả một giây sau liền bị tóm. Có muốn hay không như thế hiện thực a? Không được. Như thế sung sướng sự tình nhất định phải nhường Trương Dương biết một hồi. Đúng đúng đúng, tất yếu a, mau mau nói cho hắn, nhìn hắn sẽ nói thế nào. Vô số võng hữu tràn đầy phấn khởi lao tới Trương Dương Vi Bác. Vẻn vẹn mới nửa phút thời gian, Trương Dương Vi Bác dưới liền chịu khổ soạt bình luận đều là cùng một màu một câu nói. Hách lôi bị bắt, ông trời giúp ngươi báo thù. Hách lôi bị bắt. Ông trời giúp ngươi báo thù. Hách lôi bị bắt. Ông trời giúp ngươi báo thù. Khả năng là nhìn thấy võng hữu môn nhắc nhở. Trương Dương rất nhanh phát ra một cái vi bác. Trời ạ. Tiên phong truyền thông. Ngươi đây là muốn giết người diệt khẩu sao? 8. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.